Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tố tố cô nương. Cái này nhà cửa chủ nhân tự hồ đối bọn họ 6 cá nhân đã đến một chút cũng không chào đón. Lão bá, nghe được lão bá nói, Thích Nhược Lan nhịn không được ôn hòa cười. Lão bá, ngài đừng nóng giận, chúng ta không phải cái gì người xấu. Ngài nếu là không thích bị người quấy rầy, chúng ta này liền đi, nói. Thích Nhược Lan liền muốn xoay người rời đi. Chờ một chút, lúc này, từ phòng trong thế nhưng lại truyền ra một cái phi thường dịu dàng êm tai giọng nữ tới. Một cái tinh tế yểu điệu dáng người, chậm rãi đi ra. Tố tố, ngươi như thế nào ra tới? Nhìn đến kia tuổi trẻ nữ tử thân ảnh, lưng còng lão già sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Người tới là khách bị gọi là tố tố nữ tử. Nhìn thoáng qua cửa 6 cá nhân, ánh mắt cuối cùng ở Ninh Hoan Tâm trên người tạm dừng một chút. Chúng ta nơi này có điểm yên lặng, tuy rằng là dân túc nhưng là đã thật lâu không có khách nhân vào được. Ca ca, ta thích Ân Bình, nhưng là đối với các ngươi cũng không có ác ý. Các ngươi không cần để ý, ca ca. Nghe được nữ tử nói, tất cả mọi người đều ngây ra một lúc. Kia lưng còng lão giả thoạt nhìn ít nhất 6-70 tuổi. Mà cái này kêu tố tố nữ tử nhìn cũng liền 20 suốt đầu. Hai người kém nhiều như vậy, không nghĩ tới thế nhưng là huynh muội, hẳn là không phải thân huynh muội đi. Nhìn thấy bọn họ vài người đều sững sờ ở cửa, tố tố nhịn không được lại tiến lên vài bước. Không bằng ta trước mang vài vị đi xem phòng đi. Nói, nàng liền từ chính phòng đi ra ra tới. Chậm rãi xoay người hướng về một bên xương phòng đi đến. Ninh Hoan Tâm nhìn nhìn Thích Nhược Lan. Thích Nhược Lan gật gật đầu. Vài người liền đi theo tố tố cô nương phía sau. Cái này sân rất lớn. Xương phòng cũng rất nhiều. Bên trong bố trí làm người cảm giác mới mẻ, không giống mặt khác dân túc cái loại này cố ý bố trí dân tục phong tình. Nhà bọn họ mỗi cái phòng đều thực tố nhã, hơn nữa cổ hương cổ sắc, mỗi cái phòng cư nhiên đều cùng cổ đại khách điếm thực tương tự. Căn phòng này thực sự có đặc sắc, liền vẫn luôn thực bắt bẻ Nhạc Hân Di nhìn căn phòng này đều nhịn không được tán thưởng một câu. Giả cổ khách điếm nàng nơi nơi lữ hành thật đúng là trụ quá không ít. Mà ý nhị như vậy đủ, mang theo như thế cổ xưa hơi thở phòng, nàng thật đúng là chính là lần đầu tiên trụ. Chúng ta này liền nơi này đi. Vài người khác cũng chưa ý kiến gì. Chẳng qua, Ninh Hoan Tâm một con cau mày. Nơi này hảo là hảo, chính là có điểm, thật tốt quá, nơi này phòng cư nhiên đều là phòng đơn, cũng chính là cần thiết một người một phòng, mặt khác 5 người đều thật cao hứng mà tuyển phòng. Ninh Hoan Tâm cố ý đi đến cuối cùng, chờ tố tố cô nương mang theo nàng đi xem phòng thời điểm. Ninh Hoan Tâm đột nhiên kéo lại tố tố tay, tay nàng, có điểm lãnh, tố tố cô nương, ân. Tố tố dừng lại bước chân, nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngươi có chuyện gì sao? Cái kia, nhà chúng ta có tiện nghi điểm phòng sao? Ta, tiền của ta giống như không đủ. Ninh Hoan Tâm còn có điểm ngượng ngùng. Vừa mới khả năng tất cả mọi người đều rất cao hứng, đều quên mất chuyện của nàng. Hiện tại Ninh Hoan Tâm chỉ có thể ra mặt dày cùng tố tố nghiên cứu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, tố tố cô nương nhịn không được cười duyên một tiếng. Liền chuyện này a, không có quan hệ, ngươi có thể cứ việc chủ hạ. Ta không thu ngươi dừng chân phí cũng có thể. Nói tới đây, tố tố ánh mắt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi một câu. Nàng có thể cầu chính mình làm cái gì đâu. Hết chương.